phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Miên Miên mới yên tâm rời đi. Vậy mẹ đợi con nhé. Con sẽ không chơi lâu đâu. Rất nhanh sẽ quay lại tìm mẹ. Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, nhìn theo Miên Miên rời đi. Sau khi Miên Miên rời đi, nhóm thanh niên trí thức ở đây không khỏi cảm thán. Miên Miên thật đáng yêu. Còn rất xinh đẹp, trắng trẻo sạch sẽ, giống như một cục bột nếp. Thẩm Mỹ Vân cười một tiếng, không hề khiêm tốn, đúng là rất đáng yêu. Bên này đang trò chuyện, trên bục, bí thư chi bộ già đã nhìn thấy hầu như mọi người đều đến đông đủ. Dùng bàn tay to như quạt hương bổ vỗ vào chiếc loa phóng thanh màu đỏ. Sau một hồi tiếng rè rè, ông ta nói, mọi người đã đến đông đủ rồi chứ? Nếu đã đông đủ thì tôi sẽ thông báo một việc quan trọng. Dưới khán đài, nhóm xã viên thưa thớt đáp lại. Bí thư chi bộ già giơ tay ngăn lại. Lập tức, phía dưới lại yên tĩnh trở lại. Mọi người đều biết, A Hoa sắp sinh, hơn nữa là khó sinh. Mọi người đều biết điều này. Vì vậy họ gật đầu. Tôi muốn thông báo một tin vui lớn. Dưới sự chăm sóc của thanh niên trí thức Thẩm, A Hoa đã thuận lợi hạ sinh một đàn heo con. Hơn nữa cả 10 con heo con đều còn sống. Khi bí thư chi bộ tuyên bố lời này, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân cảm thấy hơi ngượng ngùng. Được rồi, mọi người hãy dành tràng pháo tay cho cô Thẩm. Cô ấy thực sự đã lập công lớn. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Ngay cả Miên Miên cũng vỗ N, G, Ư, C tự hào hô lớn. Đó là mẹ cháu, đó là mẹ cháu. Điều này khiến Thẩm Mỹ Vân đỏ mặt. Cô mỉm cười ngại ngùng với mọi người. Bí thư chi bộ thấy cảnh tượng này, vô cùng vui mừng. Những thanh niên trí thức rất khó hòa nhập vào đội sản xuất của họ. Đây là điều mà ông ta luôn đau đầu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 260. HTML. Bây giờ, có vẻ như tình hình đang thay đổi nhờ cô Thẩm. Nghĩ đến đây, bí thư chi bộ đè nén những suy nghĩ hỗn loạn nói lớn. Cảm ơn cô Thẩm. Bây giờ tôi sẽ nói về một vấn đề lớn khác. Đó là 10 con heo con. Ngoài 2 con nộp cho xã, đội sản xuất của chúng ta còn 8 con. 8 con này, sau khi họp bàn bạc, chúng tôi quyết định sẽ phân chia cho từng hộ gia đình. Lời tuyên bố này như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến mọi người sửng sốt. Phải biết rằng từ sau sự việc xảy ra 2 năm trước, họ không còn nuôi heo riêng nữa. Tất cả đều do đội sản xuất nuôi chung. Số lượng heo nuôi cũng không nhiều. Nhiều nhất chỉ có 2 con. Vì vậy, có một xã viên hỏi, chúng ta nuôi heo riêng có bị coi là cắt đuôi tư bản chủ nghĩa không? Bí thư chi bộ lắc đầu. Tôi đã hỏi chủ nhiệm Lưu của xã. Ông ấy nói sẽ không. Hơn nữa, đội sản xuất của chúng ta không phải nuôi heo riêng, mà là nuôi heo riêng cho đội sản xuất. Tuy nhiên nếu nuôi riêng đến cuối năm sau, khi G, Y, E, C heo, một nửa số thịt phải nộp cho đội sản xuất. Sau đó đội sản xuất sẽ phân chia cho mọi người. Nói cách khác, nuôi heo riêng một năm sau, tự mình được một nửa, nửa còn lại nộp cho đội sản xuất. Như vậy cũng coi như có lợi. Vì cuối năm, mỗi gia đình cũng có thể được chia một nửa số thịt. Đây là một điều tốt. Vì vậy, có một xã viên hỏi, bí thư chi bộ, tổng cộng chỉ có 8 con heo, mà đội sản xuất của chúng ta có hơn 100 hộ gia đình. Vậy thì phải chia như thế nào? Không đủ để chia, đây mới là vấn đề then chốt. Bí thư chi bộ đã đưa ra phương án phân phối, nên ông cũng có cách giải quyết. Vì vậy, ông nói, mọi người hãy bốc thăm, ai bốc được thì là của người đó. Điều này không ai phản đối. Bốc thăm là rất công bằng. Vậy thì phải xem vận may của mọi người. Là xã viên, họ đương nhiên hy vọng mình có thể bốc được thăm. Vân Mộng Hạ Vũ, theo quy định, mỗi hộ một thăm, hơn 100 thăm được lần lượt bốc ra để bốc thăm. Cách chương